Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thượng Cổ Độc Kinh. Tác giả, Phượng Si. Kỳ thật, vô luận là đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật, đều có chính mình hạnh phúc cùng hâm mộ. Tiểu nhân vật hâm mộ đại nhân vật cường đại cùng phú quý. Mà đại nhân vật tắc hâm mộ tiểu nhân vật hiu nhàn cùng hạnh phúc. Vận mệnh đối mỗi người đều là công bằng. Đương hắn ban thưởng cho ngươi giống nhau người khác sở không có đồ vật khi, liền nhất định phải làm ngươi mất đi một ít đồ vật. Bởi vậy, sinh mệnh thể chi gian đều tồn tại lẫn nhau hâm mộ. Đường núi hai bên, chỉ này một cái thượng trăm dặm trên đường núi, liền bãi đầy đủ loại kiểu dáng hàng hóa. Trong đó liền có một ít là trường bạch trong núi thảo dược. Này đó thảo dược tuy không tính minh quý, nhưng lại là hồng hoang cốc trung sở không có. Bởi vậy, Tần Cung ở chợ giúp Tần Anh trả tiền đồng thời, cũng thỉnh thoảng sẽ mua một ít hắn dùng được với thảo dược. Nhìn thấy một ít độc đáo đồ vật, Tần Cung cũng sẽ thuận tay mua tới, ném đến nhẫn không gian bên trong. Hơn trăm dặm đường núi, ở dạo xong một nửa thời điểm, đã mau đến nửa đêm. Lúc này, Đan Cốc cùng Khí Cốc hai gã quản sự liền tồi Tần Cung trở về. Rốt cuộc ngày mai liền phải tiến hành quan trọng phong vương chi chiến. Đã có thể vào lúc này, Tần Cung đám người vừa lúc đi tới ven đường thư quán nơi khu vực. Tần Cung ở 12 tuổi phía trước, vẫn luôn vô pháp tu luyện, cho nên hắn vẫn luôn say mê với văn hóa tri thức học tập. Nhưng tự hắn có thể tu luyện lúc sau, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện chung vượt qua. Bởi vậy, nhìn đến này đó thư quán lúc sau, hắn thư sinh tình kết liền lại lần nữa nảy lên trong lòng. Hai vị quản sự, ta tuyển mấy quyển thư, lập tức liền có thể đi trở về. Tần Cung nói, hồn lực động chỗ, bắt đầu tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú thư tịch. Tần Cung vốn là đọc nhiều sách vở người. Trên đại lục thư tịch hắn cơ hồ không chỗ nào không đọc. Ở hồn lực tra xét dưới, hắn phát hiện không ít mấy năm nay tân xuất hiện thư tịch. Bởi vậy, chỉ cần hắn cảm thấy hứng thú, đều tùy tay ra mua. Ở đi mau xong khu vực này là lúc, ở đường núi bên trái một cây đại thụ hạ, Tần Cung dừng thân xuống dưới. Ở chỗ này, có một người quần áo tả tơi, mặt mày xanh xao thư sinh trang điểm người chính ngồi xổm nơi đó ngủ gà ngủ gật. Thư sinh 30 tuổi tả hữu tuổi tác, cũng bày một cái thư nằm xoài trên nơi này. Bất quá, thư quán thượng chỉ có mấy quyển rách tung tóe thư, cũ nát đã không thành cái bộ dáng. Đồng thời, hắn nơi này cũng không đốt đèn, tối tăm một mảnh, cũng liền không ai thăm đến hắn thư quán trước. Nhìn thư sinh, Tần Cung đột nhiên nghĩ đến trước kia chính mình. Khi đó tuy rằng chính mình quý vì Trấn Ma gia tộc thế tử, quá cẩm y ngọc thực nhật tử, nhưng chính mình lại làm sao không phải một cái khêu đèn đêm đọc thư sinh đâu. Chỉ là người gặp gỡ bất đồng, có người sinh ở bần hàn nhà, nếu thời vận không tốt nói, khả năng liền phải nghèo đời trước, nhưng có người lại sinh ở đại tộc hào môn, sinh ra liền áo cơm vô ưu thôi. Tần Cung đã đến, cũng không có quấy nhiễu đến thư sinh. Hắn vẫn như cũ lo chính mình ở đánh buồn ngủ. Mà Tần Cung cũng ngồi xổm thân xuống dưới, tùy tay mở ra đệ nhất bổn phá thư. Nhưng này vừa thấy dưới, Tần Cung trên mặt nháy mắt liền động rung lên. Quyển sách này tuy rằng rách nát, nhưng tính chất nhưng tuyệt không phải hiện nay đại lục trang giấy có thể so. Không chỉ có như thế, quyển sách này thượng văn tự đều là thương khung đại lục ngàn năm hơn trước văn tự thay đổi trước. Văn tự cổ đại, Tần Cung sở dĩ nhận được này đó văn tự cổ đại, chính là bởi vì Tần tộc làm viễn cổ cổ tộc thế gia. Ngàn năm hơn trước văn tự thay đổi trước sách cổ có điều truyền thừa. Bởi vì khi đó hắn vô pháp tu luyện, cho nên đã từng hệ thống học tập quá này đó văn tự cổ đại. Đối thượng cổ văn tự thập phần tinh thông. Tần Cung lập tức đem thư lấy ở trong tay, cẩn thận mà đánh giá bìa sách, kết quả mặt trên văn tự cởi nhan sắc, cũng may Tần Cung hồn lực cường đại, ở hồn lực hoàn toàn phát động dưới tình huống, lúc này mới phân biệt ra mặt trên văn tự. Thượng cổ độc kinh, Tần Cung đối quyển sách này cũng không có quá nhiều hiểu biết, liền lại lần nữa đem thư mở ra, cẩn thận mà xem xét bên trong nội dung. Sách cổ thượng ghi lại toàn bộ là chế độc cùng dùng độc phương pháp, cùng với độc đan luyện chế đan phương. Đối với một người dược sư tới nói, không chỉ có nếu có thể trị bệnh cứu người, đồng thời cũng muốn đối một ít chế độc cùng dùng độc phương pháp có nhất định nắm giữ. Huống chi Hàn lão đã từng đem thượng cổ đan phổ truyền thụ cho Tần Cung. Bởi vậy, mặt trên đối với một ít giải độc phương pháp có điều ghi lại. Bất quá, đan phổ lấy luyện đan là chủ, đối chế độc dùng độc đan phương thiếu chi lại thiếu. Đối như thế nào giải độc ghi lại so nhiều. Thượng cổ độc kinh chung ghi lại cơ hồ đều là trị độc cùng dùng độc phương pháp. Hơn nữa bao hàm toàn diện không chỗ nào không có. Có chút là Tần Cung chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, thượng cổ đan kinh chung ghi lại chế độc, dùng độc đan phương ác độc lệnh người giận sôi. Này tuyệt đối là một quyển nhưng diệt sạch sinh linh kiếp nạn chi thư. Bất quá, ở thượng cổ độc kinh mỗi cái độc phương mặt sau, đều có chuyên môn đan phương dùng để hóa giải kỳ độc. Như vậy hại người chi vật, nếu lưu chuyển đến đại lục thượng rơi xuống kẻ xấu tay, tất nhiên sẽ sinh ra vô số thị phi cùng kiếp nạn ra tới. Mà nếu tới rồi Tần Cung như vậy dược sư trong tay, tình huống liền sẽ đại đại bất đồng. Chỉ cần thiện thêm lợi dụng nói, tuyệt đối có thể tạo phúc một phương. Tần Cung tâm đều đang run rẩy. Ở không thấy được này bổn độc kinh phía trước, Tần Cung còn tự cho là chính mình có Hàn lão truyền thụ thượng cổ đan phổ kỳ thư nơi tay, là một người không chỗ nào không trị dược sư đan vương. Nhưng nhìn này bổn độc kinh lúc sau, Tần Cung lúc này mới phát hiện, nếu không có độc kinh độc phương mặt sau giải độc đan phương, chỉ sợ chính mình đối mặt mặt trên bất luận cái gì một cái độc phương đều bất lực. Đem thượng cổ độc kinh gắt gao mà chộp vào trong tay, Tần Cung cơ hồ là run rẩy xuống tay mở ra mặt khác mấy quyển sách cổ. Kết quả, cái khác thư tuy rằng cổ xưa, nhưng đều là đại lục cải cách văn tự sau thư. Mặt trên đều là một ít truyền thống đại lục tư thục giáo tài. Cũng không có cái gì giá trị. Tiên sinh, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, Tần Cung liên tục kêu gọi vài tiếng lúc sau. Thư sinh nghèo bụng phát ra một trận lăn long lóc thanh sau, lúc này mới mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Rồi sau đó có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Cung. Người này đó thư đều bán thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Người tưởng mua thư? Thanh niên trên mặt toát ra mong đợi biểu tình. Này đó thư ta đều phải. Bao nhiêu tiền? Tần Cung lại lần nữa hỏi. Nhìn cấp đi, đủ ăn đốn cơm no là được. Thư sinh ỉ vào lá gan nói. Hắn sợ tiền tốt nhiều. Nghe xong thư sinh nói sau, Tần Cung đem mấy quyển thư toàn bộ cầm lên, hồn lực vừa động liền thu vào nhẫn không gian chung. Rồi sau đó mở miệng nói. Ta cũng là người. Chúng ta xem như đồng môn, nửa đêm bán thư cũng không dễ dàng. Ta nhiều cho ngươi một ít tiền, trở về mua phòng trí mà, hảo hảo sinh hoạt đi. Tần Cung dứt lời, giơ tay, một đại túi huyền thạch liền xuất hiện ở trong tay, đệ hướng về phía thư sinh. Thư sinh chờ không kịp mà tiếp qua đi, mà khi hắn nhìn đến là một đại túi trắng bóng huyền thạch khi, tay run lên, rầm một tiếng. Huyền thạch túi liền rơi xuống đất, đều cho ta, thư sinh vội lại đem huyền thạch túi nhặt lên, gắt gao mà ôm vào trong ngực, không thể tin tưởng hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.